Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 260. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Vô Song chuyển sang suy nghĩ về những đệ tử đến Vô Tướng Tông mấy ngày nên nàng đọc từng cái tên một. Lên Kiều không chú ý, trong lòng lại dậy sóng. Lâu không thể bình tĩnh, nàng chẳng lẽ thật sự động lòng với Lục Vô Cửu rồi sao? Không thể nào, nhưng mà, giống như Yến Vô Song nói, nếu nàng không thích hắn, những ngày này tại sao nàng lại kỳ quái như vậy? Lại tại sao cầm cây châm hắn tặng mà cười ngây ngô chứ? Còn nữa, hình như nàng vừa nhìn thấy hắn là tim đập nhanh, nhất là lúc hai tay nàng nóng rực, hắn còn nắm gáy nàng thúc giục nàng nhanh lên một chút. Liên Kiều nghĩ đến, mặt lại ửng hồng. Quả nhiên, Yến Vô Song mừng rỡ, nắm lấy vai nàng hỏi dồn dập. Liên Kiều che mặt cắn răng không chịu nói, Yến Vô Song hỏi hết cách cũng không hỏi được gì, tiếc nuối chập lưỡi mấy tiếng, nói mình sớm muộn gì cũng sẽ lôi người đó ra. Nàng ấy ngược lại muốn xem đối phương rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể mê hoặc một khúc gỗ đến thần hồn điên đảo. Tiện Yến Vô Song đi, Liên Kiều đóng cửa lại, nằm sấp trên giường. Nàng hình như thật sự thích Lục Vô Cửu rồi. Nhưng mà, nhìn từ những năm tháng chung sống, Lục Vô Cửu tuy không ghét nàng, nhưng chắc cũng không thích nàng đâu nhỉ. Thật mất mặt, nếu hắn biết tâm tư của nàng nhất định sẽ cười nhạo nàng tê mất. Liên Kiều suýt phát điên, gối tay, nằm sấp ngây người. Đột nhiên, nàng lại ngẩng đầu lên, nhớ đến việc Lục Vô Cửu vì cứu nàng mà không tiếc cướp đoạt nội đan. Hắn làm vậy có phải không chỉ vì sinh mạng liên kết, mà còn có chút thích nàng không? Liên Kiều rối bời, chờ mình liên tục, thỉnh thoảng lại tự lẩm bẩm, khiến cha nàng đi ngang qua phòng nàng cau mày hỏi vọng vào. Nửa đêm không ngủ, con lại làm gì vậy? Con ngủ ngay đây. Liên Kiều thổi tắt đèn, trong bóng tối càng thêm hồi hộp. Ngày hôm sau, Liên Kiều dậy rất sớm. Tiên kiếm đại hội không chỉ so tài võ công, mà còn so tài văn chương. Nàng mở sách ra, xem được nửa quyển, nhưng một chữ cũng không vào đầu. Liên trưởng môn nhìn cánh cửa hé mở của nàng thở dài, ngủ muộn dậy sớm, xem ra là có tâm sự rồi. Con gái ông, có lẽ cũng không phải người chậm tiêu như ông nghĩ. Liên trưởng môn đối với chuyện chia rẽ uyên ương cũng không được thành thạo, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, chi bằng nhân lúc bây giờ mới nảy sinh thì dập tắt luôn thì hơn, vì vậy cuối cùng cũng không nói gì. Liên Kiều đúng là có tâm sự, nàng muốn tìm Lục Vô Cửu hỏi cho rõ ràng, nhưng nàng là người sĩ diện sao có thể hỏi ra miệng được. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp đang thất thần thì Lục Hiếu đột nhiên đến thăm nàng. Lạ thật. Cha nàng tuy giam lỏng nàng không cho nàng ra ngoài chạy loạn, nhưng lại không cấm người khác đến thăm nàng. Mấy ngày nay ai cũng đến, chỉ có Lục Vô Cửu là không đến. Liên Kiều đang rối bời, nhưng Lục Hiếu là người thiên ngu, nàng không tiện từ chối, đành để hắn ta vào. Khác với Lục Vô Cửu, người đệ đệ này rất hoạt bát, nói không ngừng nghỉ. Liên Kiều cứ chống cằm, không chú ý nghe, Lục Hiếu nhìn theo ánh mắt nàng liếc nhìn. Từ xa nhận ra đó là hướng sân viện của huynh trưởng mình, hắn ta trêu chọc. Liên muội muội chẳng lẽ là có ý với huynh trưởng ta? Liên Kiều lập tức thu hồi ánh mắt. Sao có thể, ngươi thật biết nói đùa. Lục Hiếu cười ha hả hai tiếng. Vậy là ta nghĩ sai rồi. Cũng đúng, nghe nói hôm huynh trưởng phát cuồng suýt chút nữa bóp xê. Hát, ế, tê Liên muội muội e rằng còn tránh hắn ta không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều nhăn mũi, cái gì mà phát cuồng, nói Lục Vô Cửu giống như mãnh thú vậy, hắn ta là huynh trưởng của hắn ấy đó. Nàng bỗng nhiên hơi ghét Lục Hiếu, ủ rũ đuổi hắn ta đi. Nhưng Lục Hiếu này cứ bám giết không tha, ngày đầu tiên đuổi hắn ta đi, ngày hôm sau hắn ta lại bám đến. Liên Kiều không tiện nói thẳng, hơn nữa hai ngày nay nàng thật sự rất buồn bực, vì vậy cũng không ngăn cản quá mức. Nàng không biết là... Sân viện của Lục Hiếu được sắp xếp ở bên cạnh Lục Vô Cửu. Lục Hiếu mỗi lần từ chỗ nàng trở về, đều cười nói vui vẻ, thỉnh thoảng còn nói với Hoàng hậu vài câu, Lục Vô Cửu nghe thấy rõ ràng. Hai ngày nay Lục Vô Cửu vốn đang xem cuốn sách mang về từ thần cung, dần dần trở nên không tập trung, đầu ngón tay đặt trên cuốn sách hồi lâu không lật, đột nhiên nhớ đến lời liên trưởng môn nói. Mỗi lần nhớ đến, sức mạnh bị áp chế lại có xu hướng chuẩn bị dục dịch. Quả nhiên, tâm tính không vững, trong mắt nàng chưa bao giờ chỉ có một mình hắn, Liên Kiều hoàn toàn không biết, hôm nay Lục Hiếu lại đến tìm nàng, nàng đang buồn bực, cha nàng lại không cho nàng ra ngoài, vì vậy liền nhân cơ hội cùng Lục Hiếu ra ngoài đi dạo. Đi được một lúc, Lục Hiếu vô tình bị một đệ tử hắt nước vào người, phải về thay y phục. Liên Kiều ở trong đình chờ hắn ta, vừa hay phát hiện đã đi đến gần chỗ ở của Lục Vô Cửu. Đêm khuya vắng vẻ, xung quanh không một bóng người, nàng liếc nhìn cánh cửa đóng kín của hắn, dùng mũi chân đá đá viên đá nhỏ, buồn chán vô cùng. Không chú ý, viên đá nhỏ lại bay ra ngoài, đập vào cửa sổ của Lục Vô Cửu, làm thủng một lỗ nhỏ trên giấy cửa sổ. Liên Kiều giật mình, trong lòng lại không khỏi nghi ngờ, nàng dùng sức mạnh như vậy sao? Nàng cách phòng hắn ít nhất cũng phải 50 bước. Cách Trương